Ngôn tình yêu đương vụng trộm. Chương 51, là anh đích thân dâng vợ mình đến chỗ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lăng Thiệu xuất hiện trước cửa nhà cô. Lý Đức Hải đứng ở cửa, trên tay cầm một con dao. Anh nhìn như không thấy mà bước vào. Bởi thân hình quá cao, theo bản năng đi qua cửa cúi thấp đầu xuống. Ngay lúc bước vào, anh dùng bả vai hất Lý Đức Hải vào trong nhà. Theo sau liền trở tay khóa cửa lại. Căn phòng một mảng hỗn độn. Đèn bị hỏng. Huyền quan có chút tối tăm nhưng không ngăn được ánh mắt đánh giá lẫn nhau của hai người. Lăng Thiệu rất cao, thân thể cường tráng mạnh mẽ. Vừa vào cửa đã sinh ra cổ khí áp bức, ngay lập tức đè lại dũng khí giết người của Lý Đức Hải. Sau khi anh vào thì không coi ai ra gì mà tham quan phòng. Tiến vào phòng ngủ của Thư Tâm và Lý Đức Hải. Căn phòng được trang trí rất ấm áp. Bức ảnh cưới được treo ở đầu giường. Trong ảnh là một nam một nữ mỉm cười một cách máy móc cứng nhắc trước ống kính. Lần đầu tiên chụp ảnh cưới, Lý Đức Hải mặc cả với bên chụp, nháo đến cả hai bên đều không thoải mái. Khi Thư Tâm chụp ảnh tâm tình cũng không tốt lắm. Bức ảnh này được chụp trong hoàn cảnh đó. Không biết có đẹp hay không, bọn họ đều treo trên đầu giường. Trong phòng có một bàn trang điểm. Mỹ phẩm trên bàn được sắp xếp ngăn nắp, ngăn kéo mở một khe hở. Có thể lờ mờ nhìn thấy một xấp tiền, bên trong mặt trên có một mảnh giấy. Chuyện linh dị, Lăng Thiệu mở ngăn kéo. Nhìn thấy trên đấy ghi 2. Chấm, tiền thuê nhà. Lý Đức Hải từ bên ngoài lao vào với con dao trên tay. Nếu anh chia tay cô ấy, tôi sẽ không cùng anh so đo. Số tiền kia tôi sẽ trả lại cho anh. Sau này đừng làm phiền chúng tôi nữa. Anh đen ngăn kéo đóng lại. Nghiêng đầu nhìn anh ta. Người đàn ông này cùng anh cũng không khác nhau lắm. Đáng tiếc là, anh ta đã bị cuộc đời tàn phá đến không có nửa phần ý chí chiến đấu. Trên khuôn mặt anh ta đầy vẻ tang thương cùng suy sụp. Cả người thoạt nhìn như quả bóng bị chọc thủng. Bề ngoài xẹp lép. Lớp trong cũng bị đào rỗng. Sửa đúng lại một chút. Lăng Thiệu mở miệng nói với giọng điệu lạnh lùng. Là tôi thỉnh anh về sau không cần quấy rầy chúng tôi. Lý Đức Hải tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh ngủ với vợ tôi. Anh dựa vào cái gì còn muốn tôi không quấy rầy các người? Đồ súc sinh không biết xấu hổ. Lăng Thiệu lập tức một chân đá qua. Sau khi đá anh ta vào tường, anh thấp giọng nói, xin lỗi, tôi không biết mắng người. Chúng ta động thủ vẫn là tốt hơn. Con dao trên tay Lý Đức Hải bị đá xuống đất. Hắn ôm bụng đứng dậy. Ho khan vài tiếng rồi nhào qua vội vàng nhặt con dao. Vừa bước tới đã bị Lăng Thiệu dẫm lên. Cầm dao quá nguy hiểm. Anh đá con dao đi. Tôi không nghĩ sẽ giết ai trong ngôi nhà cô ấy sống. Những câu nói đều tiết lộ anh cùng Thư Tâm có bao nhiêu thân mật. Lý Đức Hải tức giận lao vào anh gầm lên. Tôi đánh chết anh đồ không biết xấu hổ. Lăng Thiệu đem hắn đánh ngã trên sàn, một quyền nện vào mặt hắn. Lý Đức Hải bị đánh trong chốc lát phẫn nộ một đấm hướng tới Lăng Thiệu. Anh không né tránh, đột ngột nhận lấy cú đấm. Sau đó liếm vết máu trên khóe môi nói. Đây mới giống một người đàn ông. Biết không, hắn tức giận xốc anh lên. Rồi đè xuống dưới đấm lung tung vào anh. Nắm đấm không còn bao nhiêu sức lực. Lăng Thiệu nghiêng đầu tránh đi. Một tay kéo lấy tóc của Lý Đức Hải. Kéo hắn đến bàn trang điểm. Lăng Thiệu mở ngăn kéo. Chỉ vào xấp tiền trong ngăn tủ. Nói, nhìn cho rõ. Anh đưa tiền sinh hoạt cho cô ấy là ngày mấy? Đây là anh cho cô ấy tiền sinh hoạt. Ngay cả tiền thuê nhà cũng là người kết hôn với anh 5 năm tới trả. Lý Đức Hải, anh còn là một người đàn ông sao? Anh ta nhìn số tiền kia. Hốc mắt đỏ hoe. cảm thấy chính mình dường như bị lột trần, quần áo vứt trên đường. Nỗi xấu hổ vô tận khiến anh che mặt lại, gào khóc, thanh âm nghẹn ngào, là tôi vô dụng, tôi thật sự yêu cô ấy, tôi không thể rời khỏi cô ấy, cầu xin anh, đó không gọi là yêu. Lăng Thiệu cười lạnh, anh lôi kéo một người phụ nữ sống một cuộc sống tồi tệ. Đó không phải là tình yêu, đó là cầm tù, anh đã cầm tù cô ấy 5 năm. Anh có biết cô ấy muốn gì không? Anh nhìn anh ta và hỏi. Anh có biết cô ấy luyến tiếc không dám mua mỹ phẩm không? Có biết rằng cô ấy thậm chí không muốn ở bên ngoài ăn bữa cơm chỉ để tiết kiệm tiền không? Mỗi lần nói lời nào, Lý Đức Hải đau đớn thống khổ ngồi xổm trên mặt đất. Anh ta khóc thét nghẹn ngào. Đừng nói nữa, không cần nói nữa, là anh ép cô ấy đến với tôi. Lăng Thiệu ngồi xổm xuống, nhìn Lý Đức Hải trên mặt đất, ánh mắt không có một chút độ ấm. Chính là anh, một tên vô dụng, tự mình đưa vợ đến trước mặt tôi. Không cần nói nữa, Lý Đức Hải gục đầu bật khóc. Xin anh không cần nói nữa. Lời tác giả. Ngoài ra, mình rất vui vì các bạn thích bài viết của mình. Thật sự mỗi lần đọc bình luận là miệng mình đều nhếch có động cơ. Mã từ SSSS, cách chương.